Phần 2. Đoàn Sa Môn. Chiều hôm đó, họ gặp các vị sa môn và xin gia nhập đoàn thể. Các vị sa môn chấp nhận. Tất đạt cho một người bà la môn nghèo khổ gặp trên đường quần áo của mình và giữ lại chiếc áo cừu và chiếc áo khoác rách dai màu đất. Chàng chỉ ăn mỗi ngày một bữa và không bao giờ nấu đồ ăn. Chàng nhịn 14 ngày, rồi 28 ngày. Trên bắp chân và trên má, thịt biến đi đâu mất. Những giấc mơ lạ phản chiếu trên đôi mắt lớn của chàng, móng tay chàng mọc dài trên đầu những ngón gầy và một chòm râu khô cứng xuất hiện dưới cằm. Cái nhìn của chàng trở nên lạnh giá khi tiếp xúc với đàn bà, đôi môi mím lại một vẻ khinh thường khi chàng đi qua phố thị có đông người ăn mặc xa hoa. Chàng nhìn những thương gia buôn bán, các ông hoàng đi săn, những người tan chế khóc người chết, những người kỹ nữ đang bán thân, các bác sĩ săn sóc bệnh, những tình nhân đang tình tứ, những người mẹ đang dỗ dạy con, và tất cả không đáng một cái nhìn thoáng qua, tất cả đều lừa dối. Hạnh phúc và sắc đẹp đều là ảo ảnh của giác quan, tất cả đều đưa đến hủy diệt. Thế giới đượm vị đắng cay, cuộc đời là nỗi đau khổ. Tất đạt chỉ có một mục đích duy nhất là trở thành trầm tịnh, không khao khát, không ham muốn, không mộng mị, không vui và không buồn. Để cho cái ngã tiêu diệt, không còn ngã nữa, chứng nghiệm được sự bình an của một tâm hồn tịch tịnh. Khi cái ngã bị nhiếp phục và hủy diệt, thì mọi đam mê và dục vọng lắng xuống, thì thực thể thâm cùng phải hiển lộ, không còn là ngã nữa, nhưng là một cái gì huyền nhiệm cao vời. Tất đạt đứng lặng im trong ánh nắng dữ dội, vừa đau rát vừa khát cháy, và đứng cho đến khi không còn cảm thấy đau, khát nữa. Chàng đứng lặng im trong mưa, nước chảy từ mái tuôn xuống đôi vai cống lạnh, xuống bắp dế và hai ống chân, và người khổ hạnh đứng cho đến khi đôi vai và hai chân hết giá buốt, cho đến khi chúng hết cảm giác, bất động. Chàng lặng lẽ ngồi trên gai nhọn, máu nhỏ giọt từ làn da quằn quại của chàng, ung nhọt thành hình, và Tất Đạt vẫn bất động kiên cố, cho đến khi máu ngừng chảy, cho đến khi hết nghe châm chích, hết nghe đau đớn. Tất Đạt ngồi thẳng và tập tiết kiệm hơi thở, cố thở ít lại, nhịn thở. Chàng tập lắng nhịp đập của tim khi thở vào, tập làm tim ít đập lại, cho đến khi rất ít rồi không còn nữa. Nhờ vị sa môn trọng tuổi nhất dạy bảo, Tất Đạt tập sự quên mình và trầm tư theo những quy luật của sa môn. Một con hạt bay qua rừng trúc, và Tất Đạt thu nhiếp nó vào tâm, bay qua rừng núi, trở thành con hạt, ăn cá, đói cái đói của hạt, dùng ngôn ngữ hạt và chết cái chết của một con hạt. Một con chồn chết nằm trên bờ cát, và hồn của Tất Đạt vào xác nó, chàng trở thành một con chồn chết nằm trên bãi, bị sình trương hôi thối, bị báo ăn hết bốn chân, diều hâu rỉa thịt, trở thành một bộ xương, trở thành cát bụi hòa với không khí. Và hồn Tất Đạt trở lại chết, hủy hoại thành cát bụi, thực nghiệm dòng khổ đau của một chu kỳ sống. Chàng đợi chờ với một niềm khát khao mới, như một người đi săn đứng trên vực thẳm, nơi mà chu kỳ sống kết liễu, ở đó không còn nguyên nhân, và ở đó sự thường tại không đau khổ bắt đầu. Chàng tiêu diệt mọi cảm giác, tiêu diệt ký ức, ra đi khỏi cái ngã của mình với trăm nghìn hình hài khác nhau. Chàng quán mình là súc vật, đá, gỗ, nước, và sau mỗi lần chàng lại tỉnh dậy, mặt trời hay mặt trăng vẫn chiếu, chàng lại chính là chàng, đi vào chu kỳ sống, khao khát, chiến thắng khao khát, rồi lại có những khao khát mới. Tất Đạt học hỏi rất nhiều từ các vị sa môn, chàng học được nhiều cách thức để diệt ngã. Chàng phiêu du qua các đoạn đường diệt ngã, qua khổ đau, qua sự đau khổ tự nguyện và chiến thắng khổ đau, qua đói khát và mệt nhọc. Chàng phiêu lưu những con đường diệt ngã bằng tâm tư, bằng gạn lọc khỏi tư tưởng hết mọi hình ảnh. Chàng đã học trải qua những con đường này và những con đường khác. Chàng diệt ngã được 1000 lần, và có những ngày chàng đã sống trong phi ngã. Nhưng mặc dầu những con đường đưa chàng ra khỏi ngã, cuối cùng chúng luôn luôn đưa chàng trở lại ngã. Mặc dù Tất Đạt rời bỏ ngã 1000 lần, sống bằng phi ngã trong một con vật hay đá, đất, sự trở lại vẫn không thể tránh lúc chàng trở lại chính chàng. Trong ánh mặt trời hay trong ánh trăng, trong bóng nắng hay dưới mưa, và trở lại ngã hay Tất Đạt trở nên niềm khắc khoải về kiếp luân hồi nặng nề. Cạnh chàng thiện hữu sống như cái bóng của chàng, thiện hữu cùng phiêu lưu qua con đường của chàng và cùng làm những cố gắng của chàng. Họ ít chuyện trò riêng với nhau, trừ những điều cần thiết về công việc hay thực tập. Một đôi khi họ cùng đi qua các làng khất thực. Một lần Tất Đạt hỏi thiện hữu: "Thiện hữu, anh nghĩ sao? Anh có nghĩ rằng chúng ta tiến thêm bước nào nữa chưa? Đã đạt được mục đích của chúng ta chưa?" "Anh đã học thật nhanh các bài tập. Vị Sa Môn trưởng đã khen anh. Một ngày kia anh sẽ là một bậc thánh, Tất Đạt à." "Không có việc ấy đâu bạn ơi. Những điều tôi đã học với các vị Sa Môn cho đến nay, đáng lẽ tôi cũng có thể học mau hơn và dễ dàng hơn trong bất cứ tử quán nào, trong nhà thổ, với những phu khuân giác và những người cờ bạc." "Nói đùa chứ, làm sao anh có thể tập thiền quán, nín thở và thản nhiên trước đối khác, đớn đau với những người vô phúc đó?" Tất Đạt trả lời nhỏ như là nói với chính mình: "Thiền quán là gì? Bỏ quên tự thân là gì? Nhịn đói là gì? Điều hòa hơi thở là gì? Đó là sự vượt ra ngoài tự ngã. Đó là sự vượt ra ngoài giày vò của tự ngã trong nhất thời. Những viên thuốc tạm bợ chống lại đau khổ và điên đảo của cuộc đời. Người đánh xe bò cũng dùng lối thoát đó, phương thuốc nhất thời đó. Khi ông ta uống ít chén rượu nếp trong quán, ông ta không còn cảm thấy có mình nữa, không còn cảm thấy khổ đau của cuộc đời. Và như vậy ông chứng nghiệm sự thoát ly trong chốc lát. Gục trên chén rượu nếp, ông ta biết được cái mà Tất Đạt và thiện hữu tìm thấy khi chúng thoát khỏi tự thân bằng những tập luyện dài và sống trong vô ngã." Thiện hữu nói: "Anh nói vậy nhưng anh cũng biết là Tất Đạt không phải là người đánh xe bò, và bột sa môn thì không uống rượu. Ngủ uống rượu tất nhiên cũng tìm được thoát ly và an nghỉ, nhưng nó sẽ thức tỉnh trước ảo tưởng và tìm thấy mọi vật như cũ. Nó không thể khôn ngoan hơn, nó không tăng thêm trí thức, nó không trèo cao hơn chút nào." Tất Đạt trả lời với một nụ cười trên nét mặt: "Tôi không biết, tôi chưa bao giờ uống rượu, nhưng tôi chỉ tìm thấy một an nghỉ ngắn ngủi trong những thực tập và thiền quán của tôi. Và tôi thật còn xa với trí tuệ giải thoát như một đứa trẻ còn trong lòng mẹ. Và điều này thì, thiện hữu ơi, tôi biết rõ lắm." Một dịp khác, khi Tất Đạt rời khỏi cánh rừng cùng thiện hữu đi khất thực, Tất Đạt bắt đầu trò chuyện và hỏi: "Nè thiện hữu, chúng ta đã đi đúng đường chưa? Chúng ta có tăng thêm trí thức không? Chúng ta gần đạt đến giải thoát chưa? Hay là chúng ta chỉ đang đi trong những dòng luân hồi, trong lúc chính chúng ta đang nghĩ cách thoát khỏi?" Thiện hữu nói: "Chúng ta đã học rất nhiều Tất Đạt à. Chúng ta không ở mãi trong dòng luân hồi đó, chúng ta đang đi ra ngoài. Con đường là một đường xoáy ốc, chúng ta vừa trèo xong nhiều bậc rồi." "Bạn nghĩ vị thầy khả kính của chúng ta chừng bao nhiêu tuổi?" "Tôi nghĩ nhiều nhất là vào khoảng 60. người đã 60 tuổi và chưa đạt đến Niết Bàn, người sẽ già 70-80 tuổi, và anh với tôi sẽ lớn lên và già như người, tập được nhịn đói và thiền quán. Nhưng chúng ta sẽ không đạt đến Niết Bàn, người cũng như chúng ta thôi. Thiện hữu ơi, tôi tin rằng giữa các sa môn có thể không ai được vào Niết Bàn cả. Chúng ta tìm thấy an ủi, chúng ta học được những mánh lới để tự lừa dối chúng ta. Nhưng mà điều cốt yếu là chính đạo chúng ta không tìm thấy. Anh đừng nói gỡ như vậy chứ. Làm sao có thể nghĩ rằng giữa bao nhiêu người học thức, giữa bao nhiêu người bà la môn, bao nhiêu sa môn xứng đáng và các khổ, giữa bao nhiêu người đi tìm, bao nhiêu người thánh thiện ấy, lại chẳng có ai sẽ tìm ra chính đạo. Tất Đạt vẫn nói bằng một giọng chua chát lẫn phiền muộn, có một vẻ gì buồn bã, một vẻ gì chí dởm trong giọng nói của chàng. Thiền hữu, rồi bạn anh sẽ rời bỏ con đường của các sa môn mà nó đã du ngoạn với anh rất lâu. Tôi đau niềm khao khát trên bước đường sa môn dài. Niềm khao khát của tôi không hề thuyên giảm. Tôi luôn luôn khao khát hiểu biết và lúc nào cũng đầy những nghi vấn. Năm này qua năm khác, tôi đã đi hỏi các vị bà la môn, hỏi những pho kinh thánh. Thiện hữu à, có lẽ đi hỏi một con heo rừng hay một con vượn cũng đáng và cũng thiêng liêng bằng. Tôi đã phí rất nhiều năm tháng nhưng vẫn chưa xong, rốt cuộc không học được gì cả. Tôi tin rằng trong bản chất của mọi sự vật có một cái gì mà chúng ta không thể học được. Chỉ có một tri thức ở khắp nơi, là đại ngã ở trong tôi, ở trong anh và trong mọi sinh vật. Tôi bắt đầu tin rằng tri thức ấy không có một kẻ thù nào đáng sợ hơn là con người tri thức, là sự tìm học. Đến đây thiện hữu dừng lại trên đường, đưa hai tay lên và nói: Tất Đạt, anh làm bạn anh phiền muộn với những câu chuyện như vậy. Thật đó, những lời của anh làm tôi xao động. Hãy suy nghĩ lại những bài cầu nguyện của chúng ta, sự khả kính của các vị bà la môn, sự thiêng liêng của các sa môn sẽ có nghĩa gì nếu không có học thức như lời anh nói. Tất Đạt, mọi sự sẽ trở thành gì trên mặt đất này? Còn cái gì thánh thiện nữa? Còn cái gì thiêng liêng và quý giá nữa? Thiện hữu lẩm nhẩm một câu thơ, một câu kinh từ Áo Nghĩa Thư: Kẻ linh hồn trong sạch, thấm nhuần đại ngã, sẽ hiểu thánh ân không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tất Đạt im lặng, chàng đắm trong lời thơ mà thiện hữu vừa thốt ra. Phải, chàng đứng cúi đầu và suy nghĩ, cái gì còn lại từ tất cả những gì mà chúng ta cho là thiêng liêng? Cái gì còn lại, cái gì được bảo tồn? Và chàng lắc đầu. Lúc hai người sống chung với các vị sa môn được chừng 3 năm và cùng nhau tham dự những buổi thực tập, một hôm họ bỗng nghe một tiếng đồn từ nhiều nguồn. Có một người đã xuất hiện tên là Cù Đàm, Đức Như Lai, Đức Phật. Người đã nhiếp được nỗi khổ của đời và đã làm ngưng được con đường sinh tử. Người lang thang khắp xứ để giảng đạo, các đồ đệ vây quanh, không của cải, nhà cửa, vợ con. Người mặc một cái áo khoác màu vàng của nhà khổ hạnh, dần tráng cao và thánh thiện. Những người bà la môn và các hoàng tử nghiêng mình trước người và trở thành học trò của người. Tin ấy được đồn đãi ra xa và lan khắp. Những người bà la môn bàn về nguồn tin ấy trong thành thị, những sa môn bàn trong núi rừng, dần dần đến tai đôi bạn trẻ. Có khi nghe hoan nghênh, có khi nghe phỉ báng. Cũng như khi một miền bị dịch bệnh hoành hành và có một tin đồn rằng có một hiền nhân, một nhà thức giả có thể dùng lời nói và hơi thở để chữa lành bệnh. Khi tin ấy được bàn tán khắp nơi sẽ có nhiều người ngờ vực. Nhiều người tìm đến vị thánh nhân ấy tức khắc. Cũng như thế, lời đồn đãi về đấng Cù Đàm, Đức Phật, dòng họ Thích Ca lan khắp xứ. Người có trí huệ cao vời, người ta bảo, người nhớ được tiền kiếp đã đạt đến Niết Bàn và không còn luân hồi sinh tử, không còn chìm đắm trong dòng hình hài vẫn đục. Nhiều điều kỳ diệu và khó tin được đồn đãi về người rằng người đã làm phép thần thông, đã nhiếp phục ma quỷ, đã chuyện trò với những thần linh. Những đối thủ và những người hoài nghi thì bảo rằng Cù Đàm ấy chỉ là một người lừa bịp biếng nhác. Ông sống xa hoa, khinh thường tế tự, không có học thức và cũng không biết gì về sự tu hành ép xác khổ hạnh. Tin đồn về Đức Phật có mãnh lực gây chú ý, hình như có phép lạ trong những lời đồn ấy. Thế giới đang bệnh hoạn, sự sống đầy khổ đau, nên đâu đâu dường như cũng lóe sáng một niềm hy vọng mới, một sứ giả đem lại vỗ về an lạc đầy hứa hẹn. Khắp nơi đều có tin đồn về Đức Phật. Các thanh niên khắp xứ Ấn Độ lắng nghe, cảm thấy một niềm khao khát hy vọng, và trong làng mạc thành thị, những người con của các vị Bà La Môn đón tiếp nồng hậu mỗi khi có người lạ mặt đến hoặc kẻ hành hương mang tin về đấng giác ngộ Đức Thích Ca Mâu Ni. Tiếng đồn đến tai các vị sa môn trong rừng và Tất Đạt, Thiện Hữu nghe mỗi mẫu tin với niềm hy vọng, với nỗi hoài nghi. Họ ít bàn đến tin đồn ấy vì vị sa môn trưởng không tán thành tin kia. Ông đã nghe rằng Đức Phật người ta nói đến ngày xưa đã từng tu khổ hạnh và sống trong rừng sâu, nhưng sau đó trở lại sống xa hoa với lạc thú thế tục, và vì thế ông không tin Cù Đàn. Thiện Hữu một hôm bảo bạn: Tất Đạt ơi, hôm nay khi tôi vào làng, một người Bà La Môn đã mời tôi vào nhà, và trong nhà có một người con trai Bà La Môn đã đến từ thành Thất La. Anh ta đã thấy tận mắt Đức Phật và nghe Ngài thuyết pháp. Thật tôi đã tràn đầy khát vọng, và tôi nghĩ tôi mong sao cả Tất Đạt và tôi được sống đến ngày chúng ta có thể nghe lời dạy từ kim khẩu của đấng vô thượng giác. Bạn à, chúng ta lại không đến đấy hay sao, để nghe chính Ngài chỉ giáo? Tất Đạt bảo: Tôi vẫn tưởng rằng Thiện Hữu sẽ ở lại với những vị sa môn. Tôi luôn luôn tin rằng bạn tôi sẽ sống tới 60-70 tuổi mà vẫn còn thực hành những bí quyết của các sa môn dạy. À, nhưng tôi đã hiểu bạn ít làm sao. Tôi đã chẳng hiểu gì trong thâm tâm của bạn cả. Bây giờ bạn đã mong mỏi vạch một con đường mới và đi nghe lời người dạy. Thiện Hữu nói: Anh vẫn thích chế nhạo tôi. Không sao đâu Tất Đạt, nhưng chính anh không cảm thấy mong muốn khát khao được nghe lời dạy ấy hay sao? Và chính anh đã không có lần nói với tôi rằng anh không theo con đường của những sa môn nữa đó sao? Tất Đạt cười lớn, và trong giọng chàng có lẫn mùi vị nửa buồn rầu nửa châm biếm. Chàng bảo: Đúng đó Thiện Hữu, bạn đã nhớ rất giỏi. Nhưng bạn cũng nên nhớ những điều khác tôi đã nói cùng bạn, rằng tôi đã trở nên nghi ngờ sự dạy dỗ cũng như học hành, và tôi không tin mấy vào những lời mà những vị thầy nói ra. Cũng tốt thôi, tôi cũng sẵn sàng để nghe những lời chỉ giáo mới mẻ, mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng chúng ta đã nếm những quả tốt đẹp nhất của những lời giảng dạy ấy. Thiện Hữu trả lời: Tôi rất sung sướng vì Tất Đạt đã bằng lòng, nhưng hãy nói cho tôi nghe, làm sao những lời chỉ giáo của Cù Đàm đã cho ta thấy những quả quý báu nhất khi mà ta chưa nghe lời người nói? Tất Đạt bảo Thiện Hữu: Hãy thưởng thức trái ngon này và chờ đợi những trái sau. Trái ngon mà ta đã thưởng thức của Cù Đàm là sự kiện Ngài đã lôi kéo chúng ta ra khỏi những thầy sa môn. Còn có quả nào khác hơn và tốt lành hơn nữa? Chúng ta hãy kiên tâm chờ xem. Cùng hôm đó, Tất Đạt báo tin cho vị sa môn trưởng rằng chàng quyết định rời bỏ người. Chàng nói với vẻ lễ độ khiêm tốn của một môn đệ trẻ tuổi, nhưng vị sa môn già tức giận khi thấy rằng cả hai người học trò trẻ tuổi muốn bỏ mình, và ông ta cao giọng rầy bắn họ kịch liệt. Thiện Hữu ngạc nhiên cực độ, nhưng Tất Đạt rỉ tai bạn: Bây giờ tôi sẽ làm cho ông già thấy rõ rằng tôi đã học được ít nhiều với ông ta. Chàng đứng gần vị sa môn, tập trung thần trí, chàng nhìn vào đôi mắt của ông lão và dùng nhãn lực xâm chiếm ông ta, thôi miên ông, làm ông câm nín, thu phục ý chí ông và lặng lẽ sai bảo ông ta làm theo ý chàng. Ông già trở nên im lặng, đôi mắt long lên, ý chí kiệt quệ hẳn, cánh tay buông thõng. Ông ta bất lực với bùa chú của Tất Đạt. Ý tưởng của Tất Đạt nhiếp phục hết ý tưởng của thầy Sa Môn già. Ông ta phải làm những gì chàng sai khiến, và cứ thế ông ta cúi đầu nhiều bận, ban phép lành và lẩm bẩm những lời chúc tụng chàng một cuộc hành trình tốt đẹp. Đôi bạn trẻ cảm ơn ông ta, đáp lễ và ra đi. Trên đường, Thiện Hữu bảo: Tất Đạt à, anh đã học được của những thầy sa môn nhiều hơn là tôi tưởng. Thôi biên được một vị sa môn già rất khó khăn. Quả thật, nếu anh ở lại, chắc chắn sẽ học được cách đi trên nước đó. Tất Đạt bảo: Tôi không muốn đi được trên nước. Hãy để cho những vị sa môn tự mãn với những bí thuật như vậy đi.